Xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 26, 26, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngao 1702. Đợt kiểm tra này, người phàm sẽ gian nan hơn nhiều so với những tu sĩ đã tu luyện được một thời gian. Có lẽ có người cảm thấy không công bằng. Nhưng đây vốn là tu tiên giới. Thực lực là tất cả. Làm gì có công bằng chứ? Có người từ khi sinh ra được ăn sung mặc sướng. Tài nguyên tu luyện dồi dào dâng lên tận nơi. Có người sinh ra lại nghèo nàn khổ sở. Cố gắng vượt lên hoàn cảnh của mình. Có ít người sinh ra đã thiên phú trời ban nhưng cũng có người thân thể tàn tật. Vì vậy chút bất công này của tông môn đã hạn chế rất nhiều rồi. Ít nhất, khoảng cách giữa người với người trong một tầng kiểm tra cũng nhỏ. Còn phân chia theo cả tu vi và tuổi tác. Quay trở lại về phía Thẩm Thanh Nhất. Các vị trưởng lão nhìn qua thủy kính đều thắc mắc rằng nàng có đang lạnh hay là không. Chuyện chỉ đăng trên WhatsApp và VNO. Cũng không biết, thiên phú này của nàng là tốt hay xấu. Nhưng việc khác thường này đã khiến các vị đại năng lưu ý đến Thanh Nhất nhiều hơn. Đây cũng là một chuyện tốt. Ngược lại các vị kim đan trưởng lão. Phong chủ không khỏi đem ánh nhìn đặt trên thân mấy vị lão tổ Nguyên Anh. Lần này việc quan trọng là chiêu thu đệ tử cho việc lão tổ kia. Hạ Tinh Thần có chút khẩn trương nhìn Nhàn Từ. Thế nào, Nhàn sư huynh, nhưng có nhìn ra vị nào là đệ tử định mệnh của sư huynh ta? Một bên các vị tu sĩ kim đan, Nguyên Anh dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Nhàn Từ nghe vậy, nhìn về phía thủy kính trên đại điện mấy vòng. Chân mày hơi nhíu lại. Ai, sư huynh, người đừng cau mày a. Hạ Tinh Thần sợ nhất là vị sư huynh thần côn này của hắn cau mày. Thần côn là mấy người bói toán. Làm phép, tính mệnh như cô đồng vậy á. Vị sư huynh vạn năm cô độc nhà hắn mãi mới nghênh đón được đệ tử chân truyền duy nhất trong đời. Hắn là sư đệ, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, còn gấp hơn so với chính chủ. Đây là chuyện gì a, có thể không quản sao? Một chi của bọn họ đến thế hệ này, chỉ có hai người là hắn và sư huynh. Các vị lão tổ sư thúc sư bá khác đều tiến giai hóa thần. Rời đi nơi này tới vực trung ương rồi. Bây giờ sư huynh mãi mới có duyên với đệ tử. Đã thế tính tình thì lạnh lùng. Không hiểu đối nhân xử thế. Người sư đệ là hắn phải gánh trách nhiệm chứ sao? Hạ Tinh Thần lần thứ hai cảm thán. Đáng tiếc sư phụ không ở, bằng không. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn nhất định là sẽ vui sướng thốt lên. Người cuối cùng cũng trưởng thành. Nhàn Từ nhìn về phía thủy kính. Đôi lông mày không giãn ra mà còn nhíu lại càng lúc càng gấp. Dưới ống tay áo, bàn tay bất giác nắm lại rồi thả ra. Cuối cùng nhìn về phía Hạ Tinh Thần và thời đồng chu. Hạ sư đệ không cần lo lắng. Đệ tử có duyên với thời sư huynh đã xuất hiện. Chỉ là, Hạ Tinh Thần vừa thả lỏng trong lòng. Sau khi nghe câu cuối, trái tim vì hồi hộp mà đập bình bịch. Ngươi đừng như vậy nha. Một câu êm đẹp, cần gì phải thêm hai từ chỉ là ở đằng sau. Thay đổi cả ý nghĩa. Quay ngoắt 180 độ. Thời đồng chu ngồi ngay bên cũng ghé mắt hỏi. Chỉ là làm sao? Nhàn Từ biểu cảm có chút phức tạp. Chỉ là lộ tuyến so với ban đầu có chệch hướng một chút. Thời đồng chu không khỏi híp mắt lại. Vị sư đệ thần côn này của hắn. Tính thiên cơ chưa bao giờ sai. Cũng gọi là có tên có tuổi. Quẻ tượng ban đầu đã xuất hiện. Chỉ là giữa đường lại thay đổi. Chẳng lẽ là có người muốn cản trở? Hạ Tinh Thần chịu không nổi ở thời điểm mấu chốt nhất xảy ra sự cố. Sợ hãi sự tình đến lúc này lại có người làm bậy nhiễu loạn thiên cơ. Tuy rằng khó khăn, nhưng có một số người có thể làm chuyện này. Mặc dù như vậy sẽ bị trời phạt. Nhưng sợ nhất là gặp người dù bị trời phạt cũng muốn phá hủy việc tốt. Nhàn Từ lắc đầu, bổn quân cũng không biết đây là tốt hay xấu. Chỉ là lão phu có thể khẳng định một việc. Đôi mắt Nhàn Từ lần nữa nhìn về phía sư đệ nhà mình ngồi ở một bên. Phía bên kia, Sa Tử Giang bị sư huynh nhà mình nhìn một cái sởn cả tóc gáy. Hắn sợ hãi cái ánh nhìn của vị sư huynh thần côn nhà hắn. P.S. Thời đồng chu và Hạ Tinh Thần là sư huynh đệ. Trung sư phụ, cùng tu vi Nguyên Anh. Nhàn Tử và Sa Tử Giang cũng là sư huynh đệ, cùng sư phụ, tu vi Nguyên Anh, nhưng không cùng một phong với hai người trên. Tu vi Kim Đan thì xưng là chân nhân, còn Nguyên Anh xưng chân quân. Lần tuyển chọn đệ tử diễn ra sớm là để thu đồ cho thời đồng chu đó. Trương trước gọi là thời lão tổ, cách trương.